Kiếm đạo độc thần, chương 285, xếp hạng sau cùng, kinh động ngoại phủ, góc truyện audio.com. Trừ Cát Minh đã nói với hắn, xếp hạng sau cùng của tiểu kiếm tháp thật ra cũng không phải xem kiên trì đến đoạn hương thứ mấy, mà là nhìn vi tích phân cuối cùng. Về phần vi tích phân thu được có quan hệ với số lượng người bị đánh chết ở trong tiểu kiếm tháp. Sở Mộ cảm thấy lấy giết chết tốc độ của kẻ địch của mình cuối cùng lấy được vi tích phân cũng sẽ không quá ít mới đúng. Tên trên thiết kiếm bảng nhảy lên duy trì liên tục ước chừng gần một khắc cuối cùng cố định ở 100 cái tên. Danh sách từ 201 đến 300, tổng cộng 100 cái tên từ trên xuống dưới, tất cả hiện ra ở trên thiết kiếm bảng. Sở Mộ đảo mắt nhìn qua, phía trên đó cũng không có tên của mình, chỉ có điều tên của đám người Tôn Trường Phong, Cao Cốc Lăng, Hoàng Phủ Băng Ngưng thật ra có trên bảng. Đồng thời đều ở thứ tự giữa 201 đến 250. Chỉ có điều Luyện Thanh Vân và Hoàng Phủ Trường Thiên tên của hai người thật ra không xuất hiện ở trên đó. Lấy số đoạn hương bách tiết hương bọn họ đã kiên trì có thể đứng vào danh sách trước 200. Đây là có chuyện gì vậy? Vì sao không có hiện ra tên của ta? Một học viên mới kinh ngạc nói. Chỉ có tiến vào danh sách trước 300 mới có tư cách hiện tên ở phía trên đó. Học viên cũ ở bên cạnh giải thích, mà chỉ có tiến vào danh sách trước 100 mới có thể được biểu hiện ở trên thiết kiếm bảng. Vậy những người không tiến vào danh sách trước 300 chẳng phải là không cách nào biết được thành tích của mình sao? Học viên mới vội vàng nói, không tiến vào trước 300, cho dù có biết thì có ích lợi gì. Học viên cũ hừ lạnh một tiếng, xem thường nói, học viên mới sừng sốt suy nghĩ kỹ một chút cũng thấy đúng. Không tiến vào danh sách trước 300, cho dù có biết thứ hạng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có cố gắng tu luyện tranh thủ lần tiếp theo đột phá tiến vào danh sách trước 300. Duy trì liên tục thời gian sắp tới một phút tên trên thiết kiếm bảng mới lại biến đổi không ngừng. Sau ba hơi thở, số liệu đã cố định xuống. Trên đó xuất hiện 100 cái tên hoàn toàn mới. Lần này chính là danh sách những người từ thứ hạng 101 đến 200, tổng cộng 100 cái tên. Tên của hai người Luyện Thanh Vân và Hoàng Phủ Trường Thiên lần lượt là 185 và 186. Điều này khiến cho rất nhiều học viên cũ kinh ngạc. Lần này học viên mới thật ra xuất hiện hai người nổi bật. Học viên cũ đều nghị luận, Lý Anh Duệ thật ra đứng thứ tự 122. So với lần trước đã tiến lên một thứ tự, nhưng vẫn không có tên của Sở Mộ, sư đệ, lẽ nào sư đệ, La Ngọc Phong nhất thời kích động, đám người Luyện Thanh Vân Hoàng Phủ Trường Thiên đều lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Không thể như vậy được, Nam Cung Hạo Dương và Hoàng Phủ Phách đều lắc đầu thi thao lẩm bẩm. Trong danh sách thứ tự 101 đến 200 cũng không có tên của Sở Mộ. Hắn lại kiên trì đến đoạn hương thứ 39 mới thất bại. Vậy chẳng lẽ là nói thứ tự của Sở Mộ sẽ tiến vào trong danh sách trước 100 sao? Tạm thời bất luận là đứng thứ mấy trong danh sách 100, chỉ cần có thể tiến vào trước 100 cũng đã chuyện lần đầu tiên xảy ra ở Đại Khôn Kiếm Phủ trong 10 năm qua. Ngay cả chấp sự mặc áo bào đỏ kia cũng nhìn về Sở Mộ trong mắt có tinh quang lưu truyền. Chỉ một lát sau tên trên thiết kiếm bảng lại lóe lên. Hai mắt mọi người mở lớn hơn nữa, rất sợ bỏ sót cái gì. Sở Mộ cũng nhìn chằm, góc truyện audio.com, chằm vào thiết kiếm bảng không chớp mắt lấy một cái. Cuối cùng, 100 cái tên trên thiết kiếm bảng lại được cố định xuống. Trái tim mọi người nhất thời bị treo lên thật cao, một hơi cũng không dám thở ra. Sở Mộ liếc mắt liền tìm được tên của mình ở trên thiết kiếm bảng. Đứng thứ 65, đúng rồi, học viên mới này tên gọi là gì? Đến lúc đó, mới có học viên cũ kịp phản ứng, hỏi. Hình như là Sở Mộ, một học viên cũ không quá xác định nói. Sở Mộ, vừa lẩm bẩm, mọi người vội vàng tìm kiếm ở phía trên. Ta thấy được, có người đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa chỉ vào thiết kiếm bảng ngón tay liên tục run rẩy, gương mặt điên cuồng co quắp khóe miệng cũng muốn méo lệch. Không ngờ, không ngờ, thứ 65, cái gì, nhất thời mỗi người nhìn về phía vị trí số 65. Thân thể bọn họ chấn động, sắc mặt đều đại biến, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thậm chí có rất nhiều người dùng sức xoa xoa hai mắt, sau đó nhìn lại một lần nữa. Cái tên Sở Mộ này vẫn dừng lại ở thứ tự số 65. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Lôi sư huynh thiếu niên mặc áo bào tím cũng hít một hơi lạnh. Thứ hạng của hắn vẫn duy trì ở mức ban đầu, không hề thay đổi. Chấp sự mặc áo bào đỏ liếc mắt nhìn Sở Mộ cũng không nói gì. Người ta không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau khi khiếp sợ qua đi toàn trường vắng lặng, mỗi người đều im lặng hình như đang tiêu hóa sự thực khiến cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh được này. Đôi mắt hổ của Lôi sư huynh quét tới quét lui ở trên người Sở Mộ mang theo chiến ý. Hình như hắn muốn đi gặp Sở Mộ khiêu chiến vậy. Lý Anh Duệ với vẻ mặt không thể tin nhìn Sở Mộ, nghi ngờ đang là một giấc mơ. Sau khi yên lặng thời gian được 20 hơi thở, mới dần dần có người lại nhỏ giọng nói. Những người đạt danh hiệu trước 100 đều nắm giữ kiếm lâu riêng. Vậy hẳn phải tốt hơn nhiều so với kiếm lâu chúng ta đang ở. Có học viên cũ thầm nói. Sư huynh, nói như thế nào? Một học viên mới lúc này hỏi. Người đạt danh hiệu trước 100 ở trên thiết kiếm bảng, đều nắm giữ quyền lợi ở kiếm lâu riêng. Kiếm lâu riêng không giống với kiếm lâu tập thể chúng ta. Các phương diện cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, người tiến vào danh sách trước 100 còn có thể thu được càng nhiều thời gian sử dụng thánh địa tu luyện hơn. Đây mới là điều chủ yếu nhất, học viên cũ với vẻ mặt hâm mộ nói. Thánh địa tu luyện hiệu quả rất tốt sao? Học viên mới hỏi, nhất thời nhận được lời trêu chọc của các học viên cũ xung quanh. Người hỏi một vấn đề rất ngu ngốc, thánh địa tu luyện hiệu quả không tốt vậy tại sao còn gọi là thánh địa tu luyện? Học viên cũ bĩu môi khinh thường nói. Nói như vậy, Sở Mộ thu được càng nhiều thời gian sử dụng thánh địa tu luyện hơn, sau này thực lực không phải sẽ tăng cường được nhanh hơn sao? Học viên mới thở dài nói, thuần túy là người mới. Quả thực không sai, có thể tiến vào thánh địa tu luyện thực lực tăng trưởng sẽ đặc biệt rõ ràng. Học viên cũ gật đầu nói, chỉ có điều, nếu muốn thu được quyền ở tại kiếm lâu riêng, nhất định phải đi khiêu chiến. Sở Mộ này thu được vị trí thứ 65. Hắn có tư cách khiêu chiến với sư huynh ở kiếm lâu số 65. Chỉ cần đánh bại đối phương là có thể thu được quyền ở tại kiếm lâu số 65. Cách chương.